Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Môi, sáng nay hắn mới đi mua ma túy. Nghe mấy con nghiện nói dạo gần đây hay đi đào cái thứ gì đó. Chẳng lẽ hắn cũng đi theo cái lũ đó hay sao? Biển càng nghĩ càng thấy có chút đau đầu. Biển chơi dây Thái Dương, sau đó nhếch môi cười nhạt. Thôi thì tùy đời vậy. Để xem ông trời có hại người đến đường cùng hay không. Đêm đó Biển giác xác đến nơi mấy đứa cũng nghiện ngập như mình ở. Sau một lúc tìm hiểu thì cuối cùng Biển cũng biết được công việc mà bọn nó hay làm. Đó là cái gì? Đó chính là đào trộm mộ của người chết. Hắn vẫn có chút phân vân, cho nên cần suy nghĩ. Biển ngủ lại tại chỗ của mấy người đó. Nửa đêm hắn nằm quằn quại ở trên giường. Biển lên cơn. Nửa đêm không có một ai, vì bọn chúng đã kéo nhau đi đào mộ hết rồi. Đang lúc hắn nghĩ mình sẽ chết thì từ bên ngoài có một người con trai tầm 20 tuổi bước vào. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài. Tuấn chậm chạp đi tới rồi dứt cho Biển túi thuốc phiện. Hắn châm thuốc lên rồi nói: "Nè, hút đi." Được. Hút đi." Biển nghe vậy thì lao đến xé toạc thuốc ra đưa lên mũi ngửi. 30 phút sau hắn ngửa đầu nằm đê mê trên chiếu. Biển yếu ớt: "Tại sao lại giúp tao? Không quen không biết mà giúp nhau thì đúng là khó tin thật." Tuấn chẹp môi vì đắng của thuốc lá thấm vào trong cổ họng. Tuấn nói: "Tao cần người đi đào mộ chung với mình. Ở đây đào ra chừng nào mất chừng đó. Ở chỗ này cũng có một quy tắc, đó là nếu được chừng nào thì cũng phải chia cho trùm hết 70% giá trị." Tuấn tức giận. Hắn đào từ năm 17 tuổi nhưng cho đến bây giờ vẫn không có một xu nào chính túi. Hắn chán cái cảnh nghèo này. Biển nhắm mắt. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà gật đầu. Bây giờ hắn cần tiền để mua thuốc, dù có làm cái gì hắn cũng nhận. Sau đó Biển và Tuấn thêm một phòng trọ ở Đà Lạt để ở. Ban ngày bọn chúng trốn đi nghe ngóng tin tức, ban đêm lại đào trộm mộ. Lần đầu còn thấy sợ hãi, nhưng tới 3 lần, 4 lần thì Biển liền cảm thấy bình thường. Sáng nay Biển lại mò đến quán cà phê hay uống. Tuấn hẹn hắn ở đó. Nghe nói Tuấn có phi vụ gì rất lớn muốn thực hiện. Đến nơi Tuấn đã ngồi đợi sẵn. Bên cạnh là một em gái nhìn lạ quắc. Biển cởi mũ lưỡi trai ra rồi ngồi đối diện. Biển cười hỏi: "Hàng mới hả?" Vừa nói Tuấn vừa phì phèo điếu thuốc ra, làm cho Biển có chút khó chịu. Hắn quay đầu đi rồi gọi phục vụ: "Đã, cho một ly cà phê sữa đi chủ quán." Biển gọi xong thì quay đầu lại. Hắn nhìn tên Tuấn rồi hỏi: "Sao? Đêm nay có vụ gì đó mày? Dạo này tao kẹt." "Tao phát hiện có mối ngon. Mấy nay tao điều tra rồi, chủ của ngôi mộ là một cô con gái lớn của một nhà giàu. Cô ta đi ra ngoài ăn chơi cho nên có bầu. Ba mẹ cô ta xấu hổ cho nên đưa đi phá thai đó." Tuấn bỏ điếu thuốc xuống. Hắn ôm cô gái bên cạnh rồi nói tiếp: "Họ sợ xấu mặt cho nên đem đi phá chui. Ngờ đâu lại hại chết cả cô gái và đứa bé trong bụng." Biển nghe thấy thì ngơ ngác, không ngờ ở đây cũng có loại ba mẹ như vậy. Hắn ngồi im chờ Tuấn nói tiếp. Thì cùng lúc chủ quán đem cà phê ra, Biển cầm ly cà phê lên uống một hớp rồi nhìn Tuấn: "Chà, vậy nhà của cô gái đó giàu lắm hả mày?" "Mấy nay ba mẹ cô ta đi đổ vàng bạc để đem đi chôn cùng với cô ta đó." Biển cười cười. Ở đây bọn họ hay có tập tục đổ vàng và chôn tiền cho người chết. Họ không biết rằng đó là đang tiếp tay cho những kẻ đào trộm mộ của người thân mình. Biển lấy bao thuốc mở ra hút. Tối nay là một đêm dài rồi, hắn nên trở về ngủ để lấy sức. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.